Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 367. Đóng vai quần chúng, Gri gấp tốc hạ xuống, đưa tới từng trận chói tai tiếng rít, khiến trong vương cung người nghe rõ rõ ràng ràng. Hướng lên trên không nhìn, chỉ thấy màn sáng trên một cái thân ảnh màu đen không ngừng phóng đại. Phóng đại đến để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ thời điểm cái thân ảnh kia thoáng cái đánh tới màn sáng màu đỏ bên trong, để cho bọn họ thoáng cái an tâm. Thật ngu xuẩn, vậy mà đi tìm chết. Cùng ngựa lắc đầu một cái, đây không khỏi cũng quá khôi hài đi. Lời nói, cái kia thân ảnh khổng lồ rốt cuộc là cái gì thông linh thú? Thoạt nhìn rất có uy thế à. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít thở phào, đang mong đợi mới vừa rồi một màn xuất hiện. Đáng tiếc, kết quả để cho bọn họ thất vọng. Bóng người to lớn đánh tới màn sáng màu đỏ bên trong, lại giống như là xuyên qua một tầng giấy giáp một dạng đơn giản. Màn sáng vậy mà chưa từng xuất hiện bất kỳ hỏa diễm, mặc cho bọn họ nhẹ nhõm tiến vào. Lúc này bọn họ sững sờ, cái này cùng kịch bản không giống nhau a. Bắc Căn thở dài một hơi, xem ra chắc là cái này thông linh thú tới xâm lấn đi. Chỉ là, đây rốt cuộc là người nào thông linh thú đây? Chờ chút, đồ chơi này nhìn khá quen a. Khá quen thân thể khổng lồ khiến hắn nhíu mày. Cái này tựa hồ tại nơi nào gặp qua? Vẫn là tại nơi nào nghe nói qua? Thân ảnh vững vàng rơi tại hậu cung trên mặt đất hung hăng chấn động thoáng cái, thân ảnh này cuối cùng là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Màu vàng sậm thân thể, uy nghiêm đầu, sắc bén móng nhọn, mạnh mẽ có lợi cái đuôi, trên đầu hai chân hàn mang lóe lên, long, Bắc Căn con mắt máy động, cuối cùng là nhớ tới đây là cái gì đồ chơi, mẫu trứng. Đây không phải là đại tướng quân thông linh thú sao? Thế nào xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, kết hợp mấy ngày nay nghe được những chuyện kia, mồ hôi theo Bắc Căn gò má chảy xuống, siêu siêu tương đương, bảy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Gri dưới người, dẫn đầu chính là Uchiha Satoshi. Tất cả mọi người thấy rõ, mẫu trứng, đây không phải là đại tướng quân các hạ sao? Thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đại danh thấy hắn thời điểm tức giận thoáng cái liền lên đến. Cao giọng quát lên, Uchiha Satoshi, cái này có phải hay không ngươi kiệt tác? Ngươi đây là muốn tạo phản? Nghĩ từ bản thân thương yêu nhất con nuôi chính là bị hắn cho hóa thành cho bụi. Kết hợp với hắn điều binh khiển tướng sự tình, lửa giận từ đầu đến cuối không cách nào tản đi a. Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng, đại danh, thật đúng là đã lâu không gặp, sợ rằng phải là ta không xuất hiện nữa nói, cũng rất khó gặp lại ngươi một lần. Nói tới chỗ này hắn dừng một cái, nhìn 10 người kia cười hắc hắc, là một cái vô dụng con nuôi, ngươi liền muốn phế bỏ ta, chậc chậc, như vậy không có đầu óc sự tình ngươi đều có thể làm được. Thật là khiến người bội phục a. Chút nào không kiêng kỵ, trực tiếp lên tiếng chê bai đối phương, ngược lại đều chú định là cừu nhân, cần gì phải như vậy kín đáo. Đại danh tức giận vô cùng, quát lên, Uchiha Satoshi, ngươi là ta một tay nhấc nhổ lên, ngươi không hiểu được cảm ơn, lại còn muốn tạo phản, phản, thật là phản. Satoshi chỉ muốn cho cái liếc mắt, ngươi một tay nhấc nhổ lên. Hình như là chính mình Serinian khống chế ngươi cho chức vị đi. Lại nói, từ đầu đuôi cuối, người nào lại thừa nhận là dưới tay ngươi? Đại danh, nói nhảm liền không cần nhiều lời. Ngược lại ngươi đã quyết định quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tại bi kịch xảy ra trước. Trước tiên đem ngươi giết chết. Ngươi cái này hỏa quốc đại danh vị trí. Là thời điểm chuyển thoáng cái, ngươi nghĩ xoán vị, đại danh cặp mắt lửa giận cháy hừng hực, nếu như lửa giận có thể đốt chết tiếng người, Uchiha Satoshi đã chết không được trăm ngàn lần. Nói đều nói đến phân thượng này, lại không minh bạch chuyện gì nói đó chính là đầu óc có vấn đề. 10 tên thủ hộ nhẫn không nói hai lời hướng bên này xông lại. Hai tay bắt đầu kết ấn. Nhưng mà, đang hướng đến một nửa thời điểm Uzumaki Lục Vân bỗng nhiên quang ra chừng mấy mở quyển trục. Vô tận phong ấn, quyển trục ánh sáng dịu dịu dâng lên, một cổ sóng gợn đẩy ra. Kia 10 tên thủ hộ nhẫn tâm trong cả kinh, lập tức đem chuẩn bị xong nhẫn thuật thả ra ngoài. Nhưng mà, ở tại bọn hắn phải thả ra ra nhẫn thuật thời điểm lại chợt phát hiện có cái gì không đúng. Cái này chakra thế nào vận hành không? Nhẫn thuật thế nào thoáng cái liền biến mất? Chính là cái này sau một trần chờ. Gió lạnh cùng Minasuki chuông ra tay. Minasuki chuông dưới chân hàn băng lan tràn đi ra ngoài. Trong nháy mắt thì đến 10 người bên người. Từ dưới chân bọn họ bắt đầu đóng băng lên. Mà gió lạnh chính là vọt tới bọn họ trung gian. Bảo kiếm tản mát ra ánh sáng màu trắng. Một cái hô hấp giữa bảo kiếm trở vào bao. Người trong nháy mắt trở về lại Satoshi sau lưng. Trong nháy mắt, cơ hồ chính là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Đoàng đoàng đoàng tương đương. 10 tên thủ hộ nhẫn thân thể hàn băng bỗng nhiên bể tan tành. Người trực tiếp té xuống đất. Không ngừng co quắp. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó đã đem bọn họ chakra cho phong ấn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Gió lạnh là cái kiếm thuật cao thủ. Có thể gia tộc hắn rất thần bí. Dựa theo hắn lời nói, lúc trước cũng là một cái âm dương sư gia tộc. Chỉ là sau đó sa sút, dần dần diễn biến thành một cái kiếm thuật gia tộc. Kết hợp các đời trước kinh nghiệm, dần dần khai phá ra cái này hơi có lấy âm dương sư năng lực kiếm thuật. Cho nên hắn năng lực tương đối đặc thù. Luôn là sẽ tản mát ra ánh sáng màu trắng. Chính là một cái như vậy nguyên nhân. 10 tên tinh anh nhẫn giả, đại danh bộ đội trực thuộc, chế vô số chiến tích huy hoàng bộ đội. Vậy mà tại vừa đối mặt giữa cũng đã thua trận. Liên quan chakra đều bị người phong ấn. Đây không khỏi có chút nghe quá kinh người. Kỳ thực cái này cũng rất tốt giải thích. Uzumaki Lục Vân vô tận phong ấn đưa bọn họ nhẫn thuật phong ấn. Minasuki chôm băng độn hạn chế bọn họ hành động. Gió lạnh kiếm thuật cuối cùng làm khó dễ. Trực tiếp cho bọn hắn hung hăng một kích. Hơn nữa phong ấn chakra. Đây là một cái rất hoàn mỹ phối hợp. Chỉ có trong nháy mắt phối hợp mà thôi. Mà còn có một cái vấn đề rất mấu chốt. Ba người này đều là Kage cấp cường giả, đối phó những này tinh anh thượng nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn, thật sự là không có gì áp lực. Theo chi đội ngũ này ngã xuống, đại danh thoáng cái ngồi sập xuống đất, mẫu chứng, Uchiha Satoshi thủ hạ những người này đều là quái vật sao? Thế nào lợi hại như vậy? Thủ hộ nhẫn 12 sĩ lực lượng hắn biết rõ. Kia tại nhẫn giới trong đều là vô cùng cường đại tồn tại. Dựa vào chi này lực lượng, hắn tại ngũ đại trong nước địa vị có thể là phi thường cao. Bây giờ, chi đội ngũ này thế nào như vậy mà đơn giản liền bị người cho đánh bại? Trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt liền bị kết thúc chiến đấu. Satoshi cười hắc hắc, đây mới là cửu long lực lượng, hoàn toàn nghiền ép. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ, cuối cùng cũng phải ngã vào cửu long dưới chân. Nếu là đúng trả người khác vậy còn tốt. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là cửu long thành viên. Chú định chỉ có thể trở thành một cái đóng vai quần chúng. Cũng vừa lúc đó, cách đó không xa truyền tới trầm trọng tiếng bước chân. Rất chỉnh tề, âm thanh rất lớn, có thể thấy người tới số lượng không ít. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.